Lúc này ở mặt trời Đế Tuấn đang bế quan cảm nhận trời hàng huyết vũ mở mắt nói. Cơ cùng Niết đã đồ thánh rồi sao? Xem ra khoảng cách Hồng Quân nghịch thiên kế hoạch càng lúc gần rồi. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn khôi phục mới được. Nghĩ xong lại nhắm mắt tập trung khôi phục thương thế. Một tháng sau Dương Gian Đại Chu sau khi thăng cấp thiên đình thì bắt đầu binh phạt Tây Châu còn lại 6 cương vực. Đồng thời ở âm gian Cơ thị gia tộc cũng bắt đầu xuất binh. Đại Chu ẩn nhẫn trăm vạn năm thế lực vốn đã cực kỳ khổng lồ lần này ra tay có thể chỉ trong 10 năm là thống nhất âm dương Tây Châu. Tốc độ như thế đã làm cho thiên hà cực kỳ khiếp sợ nhưng điều càng làm bọn họ khiếp sợ hơn là Đại Chu Thiên Đế Chu U Vương Cơ Cung Niết tuyên bố muốn 10 năm sau nghênh cưới Hồ tộc Bao Tử. Đây vốn chỉ là bình thường đế vương hôn lễ không đủ để làm thiên hạ chấn kinh nhưng ai bảo Hồ tộc cũng có thể coi là thiên hạ đại tộc tuy đã suy bại nhưng đế ẩn vẫn còn rất sâu dày được bọn họ thì Đại Chu sẽ càng mạnh hơn. Huống chi lần này hôn lễ Cơ Cung Niết còn đích thân gửi thiệp mời cho Dương Gian Thất Thánh. Nhất thời cuộc hôn lễ chưa cử hành này đã trở thành tiêu điểm của thiên hạ còn hơn cả việc âm dương Tây Châu sắp thống nhất. Mọi ánh mắt đều đổ về cuộc hôn lễ 10 năm sau kia. Cách chương.